Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 175, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Chương 536, Em Gái Hôn. Giữa hai người, khoảng cách xa không quá 3 mét, Nhị Pháp Vương biết mình không tránh kịp, vội vàng triệu hồi thần niệm lệ quỷ, tạo thành một lá chắn, che trước khi huyết long tiến lại gần. Lúc sừng rồng va chạm ở phía dưới, hàng trăm hàng ngàn quỷ ảnh, ngay cả một giây đồng hồ cũng không thể chống đỡ, liền tiêu tan thành mây khói. Long khu chấn động, tiếp tục hướng Nhị Pháp Vương bay tới. Nhị Pháp Vương đồng tử co rút nhanh, trong nháy mắt, hắn cảm thụ được một cỗ khí tức tử vong. Hắn là âm thần, nhưng chỉ cần hồn phi phách tán, giống như chỉ có một kết quả là chết, sẽ hóa thành tinh phách. Ở gần đầu rồng trong nháy mắt, đã tiến đến ngay sát mặt, Nhị Pháp Vương theo bản năng, hai tay liền che trước mặt, dồn hết tất cả quỷ lực còn sót lại trong cơ thể để chống đỡ. Nhưng trong lòng thì đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đã biết bản thân căn bản đỡ không được một kích này. Nhưng mà mấy giây trôi qua, trong tưởng tượng, tập kích vẫn chưa đến. Nhị Pháp Vương trong lòng vô cùng nghi hoặc, lấy tay ra. Diệp Thiếu Dương liền đứng ở trước mặt hắn. Hai tay bắt đầu lấy đầu rồng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhị Pháp Vương vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong nháy mắt hiểu ra. Hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phù một tiếng. Thân thể đổ về phía trước, phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn, vội vàng dùng long tuyển kiếm chống đỡ, mới không có ngã xuống. Diệp Tử, Tiểu Mã cùng Qua Qua nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Diệp Thiếu Dương. Chúc mừng Pháp Vương đã chiến thắng. Pháp Vương uy vũ, những quỷ sai đang xem xung quanh, thấy Diệp Thiếu Dương ngã ở trước người Nhị Pháp Vương, tự nhiên tưởng bị Nhị Pháp Vương đánh bại. Có kẻ ngu nào lại bỏ qua cơ hội định hót tốt như vậy? Lập tức vây quanh Diệp Thiếu Dương, hoan hô lên. Nhị Pháp Vương ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, Diệp Thiếu Dương cũng không phải bại ở trên tay mình. Một tên quỷ sai muốn vuốt mông ngựa, xông tới bên cạnh Nhị Pháp Vương cười nói. Pháp Vương nghỉ ngơi, thuộc hạ giúp người đi bắt tên tội phạm quan trọng này. Nói rồi, đem dây câu hồn tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Cút ngay, Nhị Pháp Vương bắt lại xiềng xích, lấy dây câu hồn vứt xuống mặt đất, quay đầu trách mắng. Đừng có ở đấy nịnh hót. Tiểu Mã đang ở bên cạnh thân thể Diệp Thiếu Dương, gấp giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy Tiểu Diệp Tử, ngươi khó chịu ở đâu? Thân thể ta trên dương gian bị thương tổn. Lời chưa hết lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. Qua Qua vừa nghe liền biết, kinh ngạc nói, không được, lão đại thân thể bị tập kích. Tiểu Mã sững sờ, lập tức cũng đã hiểu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Qua Qua tuyệt vọng lắc đầu, bọn họ đang ở âm phủ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cô nương kia đang bảo vệ thân thể của lão đại thôi. Trong phòng, Diệp Tiểu Manh cả người đã cạn kiệt sức lực, đã hầu như muốn không đứng nổi, hai chân không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cầm trong tay ngọc trần chủ, vẻ mặt muốn quyết một trận sống chết với con nữ quỷ kia. Trên mặt đất, quỷ huyết ở khắp nơi đều là bị Diệp Tiểu Manh dùng ngọc trần chủ giết chết, quỷ trùng biến thành. Nữ quỷ cũng đã đến lúc không thể phun ra quỷ trùng mà tự mình công kích. Trải qua giao tranh, Diệp Tiểu Manh nhận ra con này là quỷ lệ cấp cao, bản thân căn bản không phải là đối thủ của nó, nhưng kiên trì phản kích. Kinh mạch trong người đã bị quỷ khí ăn mòn, chỉ còn lại một tia cương khí để bảo vệ tâm mạch. Vẫn nắm ngọc trần chủ trong tay, một tấc cũng không rời che chở cho Diệp Thiếu Dương. Nếu không phải là ngọc trần chủ linh lực cường đại, nàng cũng đã mất bao nhiêu cái mạng rồi. Nữ quỷ quỳ trên mặt đất, lắc lư thân thể, xương cốt hướng về phương hướng ngược lại vận động, phát sinh những thanh âm kẽo kẹt, bỏ qua, đi dần tới chân Diệp Tiểu Manh, ngẩng đầu lên, cười. cười một điệu cười quỷ dị. Thiên điệu vô cực, Diệp Tiểu Manh dùng hết khí lực sau cùng, huy động Ngọc Trần Chủ, hướng mặt nữ quỷ đánh tới. Nữ quỷ thân ảnh lóe lên, biến mất. Diệp Tiểu Manh sững sờ, cúi đầu tìm kiếm. Đột nhiên, một đôi tay trắng nhợt từ phía sau khoát lên bả vai của nàng. Đối với nàng phía sau, thổi một hơi vào cổ, Diệp Tiểu Manh hai chân mềm nhũn té trên mặt đất. Khanh khách, nữ quỷ cười, đánh về phía thân thể Diệp Thiếu Dương, hướng về phía lỗ tai của hắn, không ngừng thổi vào quỷ khí. Bị quỷ khí tập kích chính là thân thể Diệp Thiếu Dương. Trước mắt, mệnh đăng của hắn chợt tối sầm, hầu như tắt. Đây cũng là thời điểm Diệp Thiếu Dương ở âm ti hộc máu. Khanh khách, Diệp Thiếu Dương, kết thúc. Nữ quỷ chuyển tới trước mặt hắn, đẩy ra đôi môi của hắn, hướng về phía miệng của hắn, thổi một làn hơi. Không được! Diệp Tiểu Manh dùng hết sức lực cuối cùng để Diệp Thiếu Dương gục trong lòng, định thần nhìn lại. Diệp Thiếu Dương trong miệng quỷ khí lợn lờ, trong lúc tình thế cấp bách, ghé vào trong miệng của hắn, dùng sức đem quỷ khí vừa mới bị đưa vào hút ra trong cơ thể một trận cay hàn khí. Diệp Tiểu Manh cả người run lên, dùng sức ôm chặt Diệp Thiếu Dương, tiếp tục hút quỷ khí còn sót lại từ miệng của Diệp Thiếu Dương. Tuy là nàng biết làm như vậy không có ý nghĩa, nữ quỷ đứng đằng sau cười quái dị, trong lòng cũng đã biết, chỉ cần nó xuất thủ một lần, mình và Thiếu Dương ca đều sẽ chết. Chết thì chết đi, chí ít ta cũng thực hiện lời của mình, cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ở phía sau hai người ôm hôn, nữ quỷ vươn ra cái đầu dài ngoằng, hướng về phía sau gáy của Diệp Tiểu Manh. Đang muốn thổi thêm một làn hơi, đột nhiên vang một tiếng bang, thân ảnh nữ quỷ vỡ vụn, hóa thành yêu vụ, bay ra mấy tinh phách. Diệp Tiểu Manh ngửi được một cỗ nồng nặc chu sa, ở trong phòng, tràn ngập khói bay ra, đang ngạc nhiên vội ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn lại. Một mỹ nữ tóc dài xõa vai, đứng ở ngoài cửa sổ, cầm trong tay một khẩu súng, đang nhẹ nhàng thổi đi nòng súng, toát ra hơi khói. Sau đó nàng một chân đá văng khung cửa sổ, lấy tay nhấn một cái bệ cửa sổ, vô cùng tiêu sái, vượt qua cửa sổ tiến đến. Đi tới, cúi đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng cong lên vẻ mỉm cười, sau đó mới đưa mắt rơi vào trên người Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh suy nghĩ, thấy kẹt một hồi, đột nhiên phản ứng kịp, nhận ra nói. Ồ, người là bạn của Thiếu Dương ca. Mỹ nữ cúi đầu nhìn nàng, chủ yếu là nhìn miệng của nàng. Diệp Tiểu Manh hiểu được, đỏ mặt lên, chùi miệng nói. Ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ta đang giúp ca ca lấy quỷ khí ra, ta là muội muội của hắn. Mỹ nữ cười nhạt một tiếng. Quản ngươi làm gì? Ta cũng không phải là bạn gái của hắn. Diệp Tiểu Manh còn có suy nghĩ, trong cơ thể quỷ khí xông tâm, cơ thể đã bị suy yếu do đấu pháp nên đã bất tỉnh. Mỹ nữ từ trong túi lấy ra một viên màu xanh biếc dược hoàn, nhét vào trong miệng nàng nói. Nuốt vào, dùng cương khí ô hóa. Này, cố lên đợi ta, nửa phút sau cảm thụ được dược lực ở trong người khuếch tán, đem quỷ khí từ trong lỗ chân lông xua tan ra ngoài, thoải mái thở một cái, ngẩng đầu nhìn mỹ nữ nói, cảm ơn ngươi, ngươi cho ta ăn gì vậy? Khu quỷ đan, mỹ nữ nói, ta cũng không phải là Diệp Thiếu Dương, không biết dùng những linh phủ đó. Như thế, ngươi cũng là pháp sư, Diệp Tiểu Manh ngọt ngọt cười. Tỷ tỷ, tên ta là Diệp Tiểu Manh, xin hỏi xưng hô với người như thế nào? Mỹ nữ khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thản nhiên nói. Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc, thật là tên hay. Diệp Tiểu Manh nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, than thở. Ta cho tới bây giờ không biết Thiếu Dương ca lại có bạn gái xinh đẹp như thế. À, bạn nữ giới, hi hi. Nhuế Lãnh Ngọc cười đáp. Những cô gái quen biết Diệp Thiếu Dương đều rất đẹp. Diệp Tiểu Manh cũng không biết nói gì nữa. Chương 537, Tiểu Bạch Kiểm Tiêu Lang Quân. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi chồm hổm xuống sát bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ghé vào tai của hắn, dùng pháp lực dẫn âm, nhẹ giọng nói. Ta tới, không có việc gì rồi. Thanh âm lấy nhục thân làm môi giới, chuyển tới hồn phách của Diệp Thiếu Dương ở âm phủ. Diệp Thiếu Dương xoa xoa lỗ tai, trên mặt nở một nụ cười hưng phấn. Hắn nghe ra, đây chính là âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng rốt cục cũng đã đến, trách không được mình đã bị tấn công hai lần liên tiếp, một lúc lâu lại không thấy lần thứ ba, nhất định là tà vật nỗ lực muốn phá hủy thân thể mình đã bị thu phục. Có Nhuế Lãnh Ngọc ở bên cạnh thân thể mình, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng yên tâm. Ngồi chồm hổm dưới đất thở gấp một hồi, đang trong lúc chuẩn bị đứng lên, phía sau đột nhiên có âm thanh truyền tới. Nhị Pháp Vương, xin ngài dừng tay. Một vệt kim quang từ trên không trung phóng tới, trực tiếp hướng tới Nhị Pháp Vương. Nhị Pháp Vương lắc mình né qua, ngẩng đầu nhìn lại. Một người mặc trường sa màu trắng, thân ảnh tỏa ra kim quang, thật nhanh, đứng ở giữa hắn cùng Diệp Thiếu Dương, vươn một tay, đối với Nhị Pháp Vương, giơ tay ngăn cản nói. Nhị Pháp Vương, Diệp Thiên Sư, không thể giết. Nhị Pháp Vương khóe miệng nhếch lên cười nhạt, cảm thấy bực tức trong lòng. Ta muốn giết hắn, không phải nói muốn giết là giết, mọi chuyện cũng có nguyên nhân của nó, bất quá cũng không liên quan đến người khác. Hôm nay ở đây là chuyện đại sự, rên lên một tiếng nói. Tiêu Lang Quân, ta phụng mệnh của Chuyển Lân Vương, chóc nã tội phạm quan trọng, người xen tay vào, chứ không phải là chuyện của Thôi Phủ Quân, chuyện trong ti, có phải ngươi muốn xen vào? Tiểu Lang Quân cười cười nói, chuyện của Luân Hồi Ti, Phủ Quân đại nhân không dám nhúng tay, cũng không có quyền nhúng tay, ta lần này tới đây là tuyên đọc Đại Đế Pháp Chỉ. Tiểu Mã khều khều cánh tay qua qua nói, cái người mặt trắng này là ai? Qua qua một tay bịt miệng của hắn nói nhỏ, người bé bé cái mồm thôi, không phải ở đấy mà ăn nói linh tinh, nếu hắn nghe được, phiền phức lớn đấy. Quay đầu liếc mắt nhìn vị Tiêu Lang Quân thấp giọng nói, vị này chính là Tiêu Dật Vân, thiên tử điện đặt ti, thực tế chính là cánh tay trái của Thôi Phủ Quân, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Tiểu Mã nghe hắn nói như vậy, hơi liếc mắt nhìn Tiêu Dật Vân, kinh ngạc nói, nhìn người này cũng không lớn lắm, cũng là xấu như vậy. Qua qua trợn mắt một cái nói, xem quỷ không nên nhìn mặt, thường thường càng trẻ tuổi, sống càng lâu. Ví dụ như ta, cái gì pháp chỉ? Nhị Pháp Vương nhìn Tiêu Dật Vân, kinh ngạc nói. Tiêu Dật Vân mở bàn tay trái ra, ngón giữa, miết ở bên phải trên huyệt thái dương, vẽ một vòng tròn, sau đó hướng ra phía ngoài, lôi ra một luồng kim sắc khí tức, dùng đầu ngón tay bắn ra. Kim sắc khí tức chạy tới trước người, từ từ tách ra, hình thành một loạt màu chữ vàng, nét chữ sáng lấp lánh, lay động trên không trung. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây chính là pháp chỉ của Đại Đế, lấy thần niệm của người, ngưng tụ hình thành. Thông thường quỷ hồn cũng có thể tạo ra thần niệm, nhưng chỉ tồn tại giới hạn, nếu cách xa thân thể, lập tức biến mất. Phòng đồ Đại Đế tu vi thâm sâu, mọi chuyện đều có thể xảy ra, người lưu lại thần niệm, cho dù mang cách xa ngàn dặm, vẫn như lúc ban đầu, không hề thay đổi. Bất luận cái gì viết thành chữ đều có thể giả tạo, thế nhưng dùng thần niệm lưu lại khí tức, quả thực không có cách nào giả tạo. Sở dĩ trăm năm ngàn năm qua, phòng đồ Đại Đế luôn luôn là dùng phương thức này đến truyền pháp chỉ. Pháp chỉ dùng là cổ thể chữ triển, cái này ngược lại không làm khó được Diệp Thiếu Dương, xem qua một lần trên mặt nhất thời nở nụ cười nhẹ. Pháp chỉ đại ý là bản thân tuy tự tiện xông vào luân hồi ti, mắc phải sai lầm lớn, thế nhưng cũng đánh đuổi ngoại lai lệ quỷ, tránh cho quỷ hồn bị bắt đi, cũng là lấy công chuộc tội. Sở dĩ bị phạt trừ 1000 năm âm đức, lấy đó làm bài học, cùng với hai người đi cùng, cũng chỉ vì làm theo chủ ý của Diệp Thiếu Dương, chưa phạm nguyên tội, cũng ban đặc xá để Tiêu Dật Vân đưa bọn họ trở về Hoàn Dương. 1000 năm âm đức đối với mình cũng chỉ là hạt bụi, trở lại dương gian chóc vài con quỷ yêu là xong. Vận khí tốt, siêu độ vài con quỷ ngàn năm là được. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương vui trộm đứng lên. Nhị Pháp Vương, nhìn xong chưa? Tiêu Dật Vân nhúng tay, đem chữ vàng xóa đi, hướng Nhị Pháp Vân cười cười nói. Nhị Pháp Vương, có ý kiến gì? Nhị Pháp Vương trợn mắt một cái, có chút bất mãn, lầu bầu nói. Đại Đế đều lên tiếng, ta có thể có ý kiến gì? Người đem bọn họ mang đi là được. Tiêu Dật Vân cười cười chắp tay nói, vậy cảm tạ Pháp Vương khai ân. Nhị Pháp Vương rên lên một tiếng, ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức chắp tay nói, ta cũng cảm tạ Pháp Vương khai ân, thủ hạ lưu tình, không có nương tay theo ta quyết đấu. Nếu không, lấy thần uy của Pháp Vương, ta là một đạo sĩ, đâu có thể là đối thủ. Nhị Pháp Vương nghe lời này, tâm lý vô cùng hưởng thụ, gật đầu nói, bản vương sớm biết Pháp chỉ sẽ đến, nhưng cũng là không biết đến sớm hay muộn. Tuy là ta có chút nương tay, nhưng người sống đến bây giờ cũng tuyệt không phải là bình thường. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, trong lòng rất khinh bỉ. Ngươi biết, biết con mẹ nhà ngươi, lúc trước còn không phải là một lòng muốn tiêu diệt ta. Không coi Pháp sư nhân gian ra gì, ngược lại bây giờ sự tình cũng đã được giải quyết, không cần thiết làm cho ngươi mất mặt trước mặt mọi người. Trần tướng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng ta và ngươi đều biết được, lập tức liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Nhị Pháp Vương cũng hiểu được, không có ý tứ gì, ho khan hai tiếng, thái độ hòa hoãn lại, nhìn Diệp Thư Dương nói. Các ngươi là Pháp sư nhân gian, hoàn toàn chính xác, cũng có chỗ thần kỳ, bản vương đã được mở rộng tầm mắt. Diệp Thiên Sư, cái dẫn hồn đạo không phải là chỗ cho các ngươi ở lâu, việc đã xong nên đi thì đi nhanh, bản vương cũng trở về để phụng mệnh, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Cung tiễn Pháp Vương, Diệp Thư Dương khoát tay nói, cũng thực hiện đủ nghi lễ quy củ. Nhị Pháp Vương dẫn mấy vị quỷ sai bị đốt quần áo tả tơi, thân hình nhìn như cục than đen rời đi, trong tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực theo dẫn hồn đạo mà đi. Một tai họa lớn rốt cuộc cũng đã hóa giải. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, trợn mắt một cái nói, người làm sao không đợi ta bị đánh chết rồi hẵng đến, bây giờ đến hơi sớm đấy. Tiêu Dật Vân cười hắc hắc, tiến lên thân thiết, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi không phải là không đánh lại được hắn. Ta muốn xem ngươi đánh với hắn thành ra thế nào, chuyện Lân Vương cũng có thể buông tha. Đừng oán ta, nơi này là luân hồi ti, tự ta qua đây vô dụng, không làm được gì, phủ quân đại nhân lại không có phương tiện nhúng tay vào chuyện trong luân hồi ti, không thể làm gì khác hơn là phái ta đi tìm đại đế, chỉ có cách đấy mới không ai cản trở ta cứu ngươi. Tiêu Dật Vân kéo tay trái Diệp Thiếu Dương, bị chính hắn cắt vỡ cổ tay, vẫn còn đang chảy máu. Vì vậy, đem một tay đặt ở phía trên, lòng bàn tay tử khí lưu động, bao trùm vết thương. Vết thương lập tức tốc độ mà mắt thường cũng không thể thấy được, phục hồi trong nháy mắt. Chỉ chốc lát, liền trơn bóng như lúc ban đầu, ngay cả vết máu cũng biến mất. Tiểu Mã ở một bên xem mà thấy hoảng sợ, đột nhiên nghĩ đến trên tay mình cũng bị thương, liền đi tới, giơ lên bàn tay chỉ có xương trắng, vẻ mặt đau khổ nói. Đại huynh đệ ơi, nhanh lên, có thể chữa giùm ta lành lại như cũ không? Cái này công ơn, ta vô cùng biết ơn. Tiêu Dật Vân cũng không nói nhiều, bắt lấy cổ tay của hắn, phóng xuất ra tử khí, vòng bàn tay của hắn vờn quanh. Tiểu Mã chỉ cảm thấy bàn tay có chút hơi nóng, có mềm nhũn. Một lát nữa, tử khí tán đi, trên tay đã trở lại như cũ, giống trước như đúc, trong lòng hoan hỉ. Đối với Tiêu Dật Vân, liên tục gật đầu, nghiêm mặt nói, tạ ơn đại ân của đại huynh đệ. Đại huynh đệ! Tiêu Dật Vân, cả người toát mồ hôi lạnh. Quỷ vực âm ti, dám xưng hô với mình như vậy, thật tìm không ra mấy người. Bất quá nghĩ đến hắn là bằng hữu của Diệp Thiếu Dương, nhẫn nhịn không đôi co. Chương 538. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Nói xong, Tiêu Dật Vân ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương ba người đi theo phía sau, đi vào Hoàng Tuyền Đại Đạo. Những tên quỷ sai áp giải quỷ hồn đầu thai lập tức cúi chào, tham kiến Tiêu Áp Tư. Tiêu Dật Vân khách khí, vẫy vẫy tay áo nói, đều đi làm việc đi. Chính mình đi ngang qua Hoàng Tuyền Đại Đạo, đối diện hai cây trước mặt, lập tức rẽ hai bên, tách ra cành lá, lộ ra một con đường nhỏ. Tiêu Dật Vân dẫn đầu đi vào, Diệp Thiếu Dương theo sát sau đó, Tiểu Mã lôi kéo qua qua hỏi, như thế nào còn có một con đường như vậy? Đây là nơi nào? Người là người phàm, biết nhiều như vậy làm gì? Qua qua hai mắt vừa đảo, nhìn nhìn xung quanh nghĩ thầm, đây là chỗ nào? Hoàng tuyền trên đường như thế nào, còn có một con đường bí ẩn như vậy? Rừng trúc rậm rạp hai bên con đường nhỏ, nhưng cây trúc ở đây tất cả đều là màu tím, nhìn qua rất quái dị. Đi được một hồi, đường nhỏ trở nên trống trải, đi vào một mảnh rừng trúc vờn quanh trên đất trống. Ở giữa có một cái bàn đá, mấy cái ghế đá. Tiêu Dật Vân tiếp đón 13 người Diệp Thu Dương ngồi xuống ghế đá, chính mình cũng ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ tay nói, một ly trà. Một lát sau, đằng sau rừng trúc liền có động tĩnh, một tên quỷ dịch mặc trang phục nam giới, bê một chén sứ men xanh đi tới, đưa đến tay Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân dùng ly xoay xoay nước trà, bưng lên muốn uống. Tiểu Mã liếm liếm môi nói, này đại huynh đệ, người làm thế này có điểm không đúng nha. Người như thế nào chỉ uống trà một mình, không mời ai? Chẳng lẽ các người ở âm phủ đều tiếp khách như vậy sao? Tiêu Dật Vân cười ha ha, bàn tay bắn ra, chén trà vững vàng dừng ở trước mặt Tiểu Mã. Vậy mời người uống. Tiểu Mã cảm giác được có điều không đúng, nhìn xuống trong chén nước. Trong nước trà là thứ gì đó đen đen, nhìn kỹ lại, cư nhiên toàn là tóc, cả kinh nói, đây là gì? Đây là quỷ trà. Qua qua chừng mắt, liếc hắn một cái nói, đây là tóc quỷ, ngâm trong vong xuyên thủy, có thể tăng tiến tu vi, đây chính là thứ tốt, ngươi uống đi. Tiểu Mã tức khắc cảm thấy một cỗ ghê tởm, liên tục xua tay, thật kinh khủng, khẩu vị nặng như vậy, ta không dám uống. Tiêu Dật Vân cười cười vươn tay, cánh tay đột nhiên giải ra, đem chén trà trở lại, thơm ngào ngạt, uống một ngụm. Tiểu Mã nhìn, cả người run lầm cập. Tiêu Dật Vân buông chén trà, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, mấy năm không gặp, ngươi pháp lực lại lớn không ít, cư nhiên cùng đấu pháp với Nhị Pháp Vương. Quả thực, hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, ta thật sự giật mình, ta hoài nghi, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, đừng nói lời vô dụng, ta hỏi ngươi, ta đuổi giết tên quỷ hồn kia, vì cái gì hắn có thể xông vào dẫn hồn đạo? Lính phòng giữ luân hồi ti, còn có đại pháp vương, đi đâu vậy? Âm binh phạm giới, bọn họ trong thời gian này đều ở bên ngoài xuất chinh chiến, nhị pháp vương cũng là vừa trở về. Diệp Thiếu Dương giật mình nói, âm binh phạm giới, âm binh nơi nào? Còn có thể là nơi nào? Đương nhiên là từ Thái Âm Sơn, thời gian gần đây bọn họ huy động rất lớn, không biết có âm mưu gì nữa. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi, Tiêu Dật Vân cũng không biết giải thích như thế nào, tóm lại, quỷ vực gần đây thực không yên ổn, người Thái Âm Sơn liên tiếp xâm chiếm, Phong Đô Đại Đế phái rất nhiều âm binh trấn thủ ấm thủy bờ sông, người trấn giữ âm ti không nhiều lắm. Hơn nữa, đã thật lâu không phát sinh oan quỷ đánh sâu vào địa phủ, lính canh giữ cảnh giác kém mới tạo ra chuyện ngày hôm nay. Nếu không như bình thường, cho dù có 100 Diệp tiểu thước cũng không có khả năng hướng tiến âm ti, càng đừng nói tới tiến vào bốn ngã luân hồi. Dẫn hồn nói, chuyện này người cũng không cần hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ. Tiêu Dật Vân nói, phụ quân đại nhân nhờ ta chuyển lời tới ngươi. Chuyện trên dương gian, âm ti hiện tại không rảnh bận tâm, tất cả dựa vào chính các ngươi. Chờ ngươi bình định trên nhân gian, lại thỉnh ngươi hỗ trợ, càn quét Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, liền luống cuống nói. Từ từ đã. Lời vừa nói là có ý tứ gì? Cái gì mà bình định nhân gian? Chuyện khác không nói, chỉ là tứ phương quỷ khấu, cũng không phải ta có thể thu phục được, càng đừng nói càn quét Thái Âm Sơn. Lão thôi, thật đem ta trở thành thần. Tiêu Dật Vân nhún vai, ta chỉ truyền lời, những việc khác ta không biết. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, dù sao, ngươi nói với hắn, việc này cùng ta không quan hệ, đừng gán xuống cho ta. Tiêu Dật Vân thần bí cười cười, cũng không trả lời. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chất vấn nói, đúng rồi, phụ thân ta vẫn luôn ở Uổng Tử Thành. Tại sao ngươi lại không biết? Uổng Tử Thành không phải là nơi ta quản, ngươi cũng không nhờ ta hỗ trợ hỏi thăm, ta làm sao biết? Phủ quân đại nhân tuy rằng biết, nhưng theo quy củ các ngươi, hắn không có khả năng nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát nói, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút mẫu thân ta cùng ông nội xuống đây. Tiêu Diệp Vân nhìn hắn, sau đó thì sao? Nếu bọn họ chịu khổ, nhiều ít giúp ta chiếu cố một chút, nhưng là không cần nói cho ta, miễn cho ta vướng bận. Tiêu Dật Vân vừa lòng gật gật đầu nói, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vì cái gì không tấn thăng lên địa tiên? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, lại bổ sung một câu, ngàn vạn lần đừng lừa dối ta, nói ngươi pháp lực không đủ, thực lực của ngươi hiện nay thử sức trở thành địa tiên. Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm mặc một hồi nói, ta nói ta không dám thăng tiên, ngươi tin không? Vì cái gì không dám? Ta còn không tìm được đạo của mình, Diệp Thiếu Dương quả thật trả lời. Tiêu Dật Vân nhíu mày, hắn vốn không cái gì là không biết, nhưng tại vấn đề trên cũng cảm thấy hoang mang. Đạo môn chi đạo còn không phải là đạo sao? Đạo môn chi đạo là tiền nhân ngộ đạo, không phải đạo của chính ta. Nếu một mặt bắt trước, ta theo chân bọn họ, có gì khác nhau? Tiêu Dật Vân nói, trở thành thiên hạ đệ nhất đạo sĩ, đăng danh tiên tịch, thay trời chấp pháp. Đây chẳng phải là điều mà mỗi đạo sĩ đều theo đuổi tối cùng sao? Ít nhất không phải ta. Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ lắc đầu, ta cũng không biết ta theo đuổi cái gì nữa, nhưng ta cảm thấy ta là muốn đi theo con đường của mình. Nếu ta nghĩ thông suốt, ta có thể tiếp nhận bài vị địa tiên. Tiêu Dật Vân nói, người như vậy thật nguy hiểm, một khi không cẩn thận liền sẽ nhập ma. Yên tâm đi, ta không để tâm vào chuyện vụn vặt. Diệp Thiếu Dương cười cười, không nói chuyện này nữa. Hôm nay có quỷ hồn nhân gian xâm nhập bốn ngã luân hồi, âm ty sẽ tiếp tục điều tra sao? Tiêu Dật Vân nhướng nhướng chân mày, có người ứng phó, âm ty yên tâm. Ta, Diệp Thiếu Dương trừng lớn đôi mắt. Tiêu Dật Vân nói, đại đế nói, âm ty hiện tại binh lực thiếu thốn, cho nên chuyện này giao cho ngươi đối phó. Người nếu là đã chết, hắn lại có cách khác. Ngược một chút nói, đại đế còn nói, đệ tử của hắn, người nhất định phải không chịu thua kém. Nếu như bị mấy tà vật giết chết, hồn phách cũng đừng đến âm ty, bằng không phạt người xuống địa ngục. Phắc, Diệp Thư Dương buồn bực, đứng lên nói, được rồi, nếu các ngươi không hỗ trợ, ta đi. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 175, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.